Chủ mẫu hầu phủ, chương 21 giờ 21, 2000 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cảnh Vũ vẫn chưa ở chỗ trước mặt Kim Đô quý quyến thừa nhận nhị thẩm cùng Tạ Huyền Du là tự tiện lấy đồ ban thưởng tại Kim Đô sinh hoạt 8 năm. Ông Cảnh Vũ đối với một ít tâm tư quý quyến không có hiểu 10 phần, cũng biết 8 phần. Hôm nay nếu nàng thừa nhận Thôi Văn Cẩm mẫu nữ từ đây sẽ bị Kim Đô thành quý nhân xem không vừa mắt. Không chỉ Tạ Huyền Du chưa nói hảo việc hôn phối, chính là mấy cái huynh đệ tỷ muội việc hôn phối đều sẽ thụ tác động đến. Tiếp qua như vậy 1-2 năm, Thôi Văn Cẩm bán thảm, nhị phòng huynh đệ tỷ muội nhị thân bị chậm lại. Lão thái thái cùng nhị phòng tất cả mọi người hội oán nàng, thậm chí Kim Đô thành người người đều sẽ cảm thấy nàng làm được quá phận. Nàng cái này khổ chủ ngược lại thành ác nhân, như thế liền quá mức mất nhiều hơn được. Lại có thường cốc phẩm của yến nhưng là quốc công phủ xử lý, ở trên yến hội ầm ĩ như thế, hỏng mọi người hứng thú, cũng là đánh quốc công phủ mặt. Nhân gia cũng mặc kệ ai đúng ai sai, đều sẽ ghi tạc việc này. Nàng không phải muốn hủy nhị phòng thanh danh, nàng muốn, là thứ khác. Hồng Cảnh Vũ nâng tay đặt trên cánh tay Tạ Huyết dịu dàng khuyên nhủ. Phu quân, thầm thầm có thể cũng là nhất thời hồ đồ, chàng chớ tức giận. Thôi Văn Cẩm tuy không biết ông thị vì sao bỗng nhiên nói giúp nàng, nhưng lập tức siết chặt tấm khăn, gạt lệ diễn trò khóc nói. Quyết ca nhi, thầm thầm là thật sự nhất thời hồ đồ, ngươi liền tha thứ thầm thầm lần này, thầm thầm lần tới sẽ không như thế. Tạ Quyết nhìn về phía Nguyễn Thê Tử, lại nghĩ đến nàng ở trên xe ngựa nói câu kia. Bất quá là xiêm y, ngàn lượng xuyên cũng được, vài lượng cũng xuyên được. Lời nói, trong lòng có cảm giác khó chịu. Hắn sở hợp có được vinh hoa, thứ tốt nhất lại hưởng thụ ở trên người nhị thẩm, mà thê tử lại không thèm để ý, chỉ nhớ kỹ hắn cùng tướng sĩ phía trước trả giá huyết lệ. Nhớ đến đây, Tạ Quyết nhìn nhị thẩm, trầm giọng nói. Hân muội tại tháng trước nhiều phiên đối A Vũ bất kính, liền là sáng nay Du muội cũng dám tại trước mặt A Vũ khoe một thân xiêm y, các nàng như thế này, là thầm thầm giáo dục, vẫn là thầm thầm biết còn mặc kệ các nàng tính tình như thế. Nói xong lời cuối cùng ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, giọng nói đột nhiên truyền. Cho nên dám hỏi thầm thầm, lời vừa mới nói ta có thể tin mấy phần. Hồng Cảnh Vũ giật mình, chưa từng tưởng loại việc này, lại có thể nghe được từ miệng Tạ Quyết. Nhưng ngẫm lại, hắn chính trực cực kỳ, có thể nói ra như vậy cũng là không kỳ quái. Chỉ là đời trước nàng cùng hắn chung đụng thực ít mà xa cách thì nhiều, hiếm khi nghe được mà thôi. Thôi Văn Cẩm gây nên bị cháu trai một lời nói toạc ra, nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi. Nàng cho rằng, lấy tính cách của cháu trai một lòng nhào vào công vụ bên trong, tất nhiên sẽ không để ý sự tình hậu trạch. Nào biết nàng ngấm ngầm làm việc, hắn lại nhìn ra hết. Thôi Văn Cẩm bình thường nếu bị nhục nhã như thế, chắc chắn vung tay rời đi. Nhưng chuyện này chỉ có thể nhịn xuống, nghẹn giọng nhận sai. Quyết ca nhi, ngươi liền không thèm chừa mặt mũi cho thầm thầm ngươi, ngươi cũng xem như ta vì hầu phủ làm việc vất vả nhiều năm như vậy, xem tại Huyền Du là muội muội ngươi phân, tha thứ thầm thầm, giúp thầm thầm lần này đi được không? Tạ Quyết mím chặt môi, cơ thể kéo căng, tựa hồ không có nửa phần mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cảnh Vũ ngón tay nhẹ vỗ cán quạt trong tay, suy nghĩ cũng không xê xích gì nhiều, liền nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng. Dù muội muội dù sao cũng chưa nghị thân, việc này xác thật không thích hợp nháo ra đại sự. Thôi Văn Cẩm khó có lúc tán thành mà liên tục gật đầu. Mặt đầy mong chờ nhìn cháu trai nhà mình, Tạ Quyết vẫn khoanh tay, mặt vẫn vô biểu tình như cũ, khiến Thôi Văn Cẩm thấy mà gấp. Không bằng như vậy, liền y như lời thầm thầm vừa mới nói, xài rồi sẽ bồi thường, trước đáp ứng bồi thường, mặt khác trở lại trong phủ lại thương lượng. Nhìn phía trượng phu cùng Thôi Văn Cẩm, có được không? Thôi Văn Cẩm liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, Tạ Quyết hồi lâu chưa nói mở miệng, thầm thầm xác thực bù thêm là thượng phẩm cống nạp trong kinh gấm tứ xuyên. Trên xe ngựa Tạ Quyết như cũ nhớ thê từ lời nói. Nhất cháp vàng bạc còn đổi không được một tinh phẩm gấm tứ xuyên. Như vậy xem ra, hàng cùng hàng ở giữa cũng là có sự khác biệt. Hồng Cảnh Vũ giả vờ phản ứng lại đây cũng nhìn phía Thôi Văn Cẩm. Đúng nha, thầm thầm muốn bù thêm nhưng là thượng phẩm cống nạp gấm tứ xuyên, như là, làm sao đi tìm. Thôi Văn Cẩm, nguyên tưởng rằng là thật tâm giúp nàng, nhưng hôm nay mới biết là muốn làm khó nàng. Nàng nghe tiểu nữ nhi nói, Vinh An công chúa thuật lại, gấm tứ xuyên này chỉ có tiến cống lục thất, nàng có bạc đều đổi không đến được. Thôi Văn Cẩm, gấm tứ xuyên còn dư nửa thất ta cho ngươi trả lại, lại dùng cao hơn giá thị trường gấp 2 bổ hồi nửa thất còn lại, có được hay không? Hồng Cảnh Vũ nghe vậy, lại là cười một tiếng, nhẹ ung dung nói. Người khác dùng thừa lại, cháu dâu liền không cần, dừng một chút lại nói. bình thường gấm tứ xuyên, liền cũng là 500 lượng, nhưng đây là dưới tình huống khó cầu, này thượng phẩm cống nạp mới 1000 lượng, nửa thất 500 lượng. Nói đến đây, ông Cảnh Vũ lại là cúi đầu nhẹ cười một tiếng. Nhị thẩm lần này là thành tâm, liền sẽ không tính toán như thế. Thôi Văn Cầm âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, hỏi. Kia cháu dâu muốn như thế nào? Ông Cảnh Vũ mắt nhìn Tạ Quyết Mạt không biểu tình bên cạnh, lại nhìn về phía nàng ta chậm rãi mở miệng. 5 lần, gấp 5 lần thị trường. Thôi Văn Cầm trên mặt biểu tình dần dần vỡ tan, song mâu trừng lớn, tựa hồ nháy mắt sau đó liền sẽ nói ra câu ngươi sao không đi cướp đoạt luôn đi. Nhưng cứng rắn lại phải nhịn, nghẹn đỏ mặt cương cổ nói. Cháu dâu không cảm thấy này cũng thật quá đáng, liền là Tạ Quyết cũng không nhịn được mắt nhìn thê tử bên cạnh. 2500 lượng là một con số kinh người. Kia gấm tứ xuyên thật đúng là kim thạch khảm nạm. Ông Cảnh Vũ, thầm thầm trong lòng hẳn là rõ ràng, này là tiến công gấm tứ xuyên, là có giá không đếm được ra đến vạn lượng cũng có người muốn. Này thị trường 5 lần, đã là nhìn trên mặt mũi thầm thầm. Này, hơn 2000 lượng bạc thầm thầm làm sao có nhiều bạc như thế, này không phải muốn làm khó thầm thầm sao? Thôi Văn Cầm không khỏi gạt lệ khóc than, kia thầm thầm là nghĩ phạm sai lầm, dễ dàng bỏ qua. Tạ Quyết ánh mắt sâu lại thật là không vui, thầm thầm không phải ý tứ này. Nếu không phải kia liền gấp thị trường 5 lần, thiếu 1-2 đều không được, giấy trắng mực đen viết xuống ấn dấu đồng ý, ta cùng với A Vũ liền nhận cái thiệt thòi này. Tạ Quyết nói, xưa nay Tạ Quyết chính trực, nay thay đổi rồi. Vậy mà chịu đàm hòa. Hắn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc thầm thầm, nhưng người khác hỏi Du Muội trên người gấm tứ xuyên có phải là hay không là A Vũ cho, A Vũ sẽ không phủ nhận. Thôi Văn Cầm, này cùng chấp nhận phải hay không, có cái gì khác nhau? Tạ Quyết nhìn về phía thê tử bên cạnh, tựa hồ như muốn mở yến, chúng ta đi xuống đi. Ông Cảnh Vũ thật là kinh ngạc, không tồn tại, nàng có loại một loại ảo giác là Tạ Quyết tựa hồ đang phối hợp với nàng. Hơi trầm ngâm, gật đầu theo hắn từ trong đình đi ra. Mới ra đình, liền nghe được sau lưng truyền đến âm thanh Thôi Văn Cầm. Tốt nhị thẩm ứng. Tạ Quyết bước chân chậm một trận, phản ứng lại, để cho ông Cảnh Vũ càng thêm tin tưởng hắn đang phối hợp cùng nàng. Thực kỳ quái, Tạ Quyết thương thế kia nơi tay, sao cảm thấy đầu óc hắn giống như cũng bị thương. Nhưng không thể không nói, thương thế kia vô cùng tốt. Tạ Quyết xoay người, nhìn về phía nhị thẩm trong đình. Bỗng nhiên nghiêm mặt, nhị thẩm không cần miễn cưỡng, Thôi Văn Cầm tay hạ thủ cơ hồ đem tấm khăn xé rách. Không có miễn cưỡng, chỉ là này cần phải cho chút thời gian ta gom bạc. Ông Cảnh Vũ có thể nói ra số này, liền là biết nàng có thể ở trong thời gian ngắn lấy ra được cũng lại không muốn đưa. Nhưng bây giờ tự hồ có tâm kéo dài thời gian. Nàng nhìn về phía Tạ Quyết, hy vọng hắn chớ đồng ý, nhìn đến Tạ Quyết gật đầu, ông Cảnh Vũ mày trầm xuống, nhưng lập tức lại nghe hắn nói. 3 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Ông Cảnh Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thôi Văn Cầm còn muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy bộ mặt cháu trai kia có kè mặc cả lời nói liền cũng nuốt trở lại trong bụng. 2500 lượng cơ hồ đều là bạc vài năm nay gạt lão thái thái cùng mọi người âm thầm nhét vào tay A, nàng tuy có thể lấy ra được nhưng liền tương đương nàng vài năm tham bạc trắng tay A, nhưng sự tình đã ra như này rồi, đôi phu thê kia cũng nói như vậy rồi, sao có thể không cân răng lấy ra. Tạ Quyết nhìn về phía bà mụ Thôi Văn Cầm, phân phó. Người đi đến chỗ quản sự quốc công phủ lấy bút mực cùng giấy đến, mực đóng dấu cũng mang tới, liền cùng quản sự nói là nhà chủ tử ngươi dùng. Ước chừng một khắc bà mụ lấy bút mực cùng giấy từ tiểu đạo lặng lẽ mang đến. Nàng dọc theo đường đi đến đây liền phát hiện dưới núi giả có người đang đứng gác không cho người ngoài đi vào. Bút mực mang tới Thôi Văn Cầm chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng đem giấy nợ viết xuống ấn tượng dấu tay của mình. Bút mực đều làm xong Tạ Quyết lấy ra, nhìn thoáng qua thu nhập bỏ vào vạt áo bên trong. 3 ngày sau ta liền tự mình đi tìm thầm thầm. A Vũ tính tình mềm mỏng, như nhường nàng đi thu, sợ rằng sẽ bị nhị thẩm nắm đi. Dứt lời Tạ Quyết nhìn về phía thê tử hiện còn đang mờ mịt đạo. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Ông Cảnh Vũ phản ứng lại, nhẹ gật đầu. Này Tạ Quyết có thật là bị thương đầu óc, mang tâm tư hồ nghi cùng hắn xuống núi giả, xuống đến một nửa tới, chợt nhớ tới. Đời trước Tạ Quyết nhưng cũng không có ở lại dùng yến. Lúc này, hắn không nên ở trong tượng hòn giả sơn giúp nàng, mà là ly khai quốc công phủ mới đúng. Cảm thấy bỗng nhiên kinh ngạc, không khỏi hơi ngẩng đầu âm thầm liếc mắt nhìn Tạ Quyết. Cùng đời trước bất đồng có chút nhiều, hắn sớm trở về còn có tình huống hiện tại, đến cùng là nơi nào sai, là vì nàng biến hóa cho nên đem phát sinh đều đảo loạn. vẫn là nói hắn lần này ra ngoài đồ gặp được biến cố gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến chân núi giả Tạ Quyết bên canh thấp giọng mở miệng. Đợi bạc thu lại, ta sẽ đưa cho nàng. Hồng Cảnh Vũ cũng tỉnh lại, giả vờ lo lắng. Nhưng dù sao cũng là nhị thẩm, như vậy đối với nàng có thể hay không quá phận. Tạ Quyết nhíu mày, đạo, kia gấm tứ xuyên vốn là hoàng hậu nương nương thưởng của nàng, sai tại nhị thẩm quá phận cũng nàng ta. Nếu Tạ Quyết đều cảm thấy sai tại Thôi Văn Cẩm, vậy kế tiếp hồi phủ sự tình sau đó, liền không cần lại cố kỵ cái gì. Cái này, bọn họ vào trong đình viện, mọi người liền sôi nổi hướng bọn hắn quẳng đến ánh mắt. Sự tình này, bất quá là gần nửa canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ Thường Quốc Yến. Việc trộm đồ của Đường Ca biểu tẩu Tạ Huyền Du liền không còn lời để chối cãi, đều sẽ phải tự làm tự chịu. Có người tới thỉnh bọn họ ngồi ghế, chuẩn bị dùng yến. Nam nữ phân tịch ra mà ngồi, khách nam tại trong sảnh thiết yến, nâng ly cạn chén, khoát luận cao đàm. Lão thái thái tại chỗ Lục lão thái thái trong sân bày tiệc. Mà mặt khác nữ quyến thì tại trong đình viện lang đình dưới bày lượng tịch 12 tiên bàn. Thân phận thấp chút thì lại khác bố trí lượng tịch tại một cái lang đình khác. Thôi Văn Cẩm cùng hai cái nữ nhi cũng cùng ngồi một bàn. Chuyện xảy ra tại tiểu đình giữa hồ Tạ Huyền Du hốc mắt vẫn còn phiến hồng, hiển nhiên là đã khóc qua. Tại trên bàn, một chút cũng không dám nhìn ông Cảnh Vũ. Mà trên người nàng kiện gấm tứ xuyên áo ngoài, cổ tay áo đã hơi bị nhăn, hẳn là hiện tại tưởng thao ra lại tháo không được. 12 đĩa trên bàn bày các loại cua làm món ngon mỹ vị, nhưng ông Cảnh Vũ lại là không thể dùng. Có hạ nhân bưng tới hào chút tiểu điệp mỹ thực bày ở trước mặt nàng. Trên bàn có nữ quyến cười hỏi, như thế nào, ông nương tử ăn không được cua, có người ăn cua hội khởi hồng bệnh sởi, nữ quyến vì vậy vừa hỏi. Hồng Cảnh Vũ nhợt nhạt mỉm cười, trả lời, đoạn thời gian này đúng là ăn không được, trên bàn nữ quyến sôi nổi nhìn nhau, sớm chút thời điểm liền nghe nói ông nương tử mẫu bằng từ quý, nguyên lai là thật sự. Lúc này, có người không chê chuyện lớn, mắt nhìn xiêm y trên người Tạ Huyền Du. Mở miệng hỏi, nghe nói Tạ tứ cô nương xiêm y là gấm tứ xuyên làm, mà gấm tứ xuyên này là hoàng hậu nương nương thưởng cho ông nương tử sao liền đưa cho nàng. Hồng Cảnh Vũ hơi nhíu mày, lời này, là muốn đem nàng cùng kéo vào, muốn một cái đáp án. Cường điệu là hoàng hậu nương nương thưởng, nói nàng dễ dàng tặng đi, ngôn ngoại ý liền là không đem hoàng hậu nương nương đưa lễ, không coi vào mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt phụ nhân, ý cười dần dần liễm. Nàng hỏi lại, người nhà lẫn nhau tặng như thế nào xem như dễ dàng tặng đi. Chẳng lẽ tại trong lòng tô nương tử cảm thấy thúc bá của trượng phu đều là người ngoài, không đáng tặng lễ vật chân quý. Lời này nói ra, liền muốn chụp mũ lên đầu người khác, há có ai có thể phản bác. Cách chương.